Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Tiên Thừa, chương 22. Từ khi mà sống lại cho đến giờ, không có ngày nào là hắn ta không phải lo nghĩ về tiền. Trước kia, hắn ta chưa từng trải qua cuộc sống như thế này. Vậy nên hiện tại, hắn cảm thấy mình và Chu Tường của khi đó là hai người hoàn toàn khác biệt. Áp lực kinh tế chèn ép hắn ta không thở nổi. Những lạc quan phóng khoáng của ngày xưa thật như đã quá xa vời. Bây giờ, hắn ta chỉ là một kẻ nghèo hèn, bồn bã vất vả vì kế sinh nhai. Hắn lại nhớ đến tin nhắn của chị Trương. Hắn ta còn sử dụng cái gì chứ? Kén chọn cái gì nữa đây? Chỉ cần kiếm thêm được một đồng tiền, việc gì hắn ta cũng làm hết. Lẽ ra, hắn phải đồng ý ngay lập tức. Hắn làm gì có tư cách để mà quạnh hạ chuyện đóng thế cho ai đây? Cùng đường thì nhục chí mà thôi. Cho tới tận bây giờ, Chu Từ mới hiểu hết được hàm nghĩa của những lời này. Chỉ mới sáng ngày hôm nay, hắn ta vẫn còn cười nhạt để khinh bỉ cái loại công việc đó. Nhưng mà tới lúc này, hắn ta biết hắn phải tận dụng mọi cơ hội để mà có thể kiếm tiền. Trần Anh vẫn còn chưa rõ bệnh gì, nhưng mà tiền thì nhất định là phải có. Chờ khi mà Trần Anh ngủ rồi, Chu Từ gọi điện thoại cho Thái Uy. Thái Uy rất là nhanh nghe điện thoại. Anh vừa xong việc, anh đang định gọi cho cậu đây. Nghe A Lục nói là dì Trần bị ngất hả? Đã đi bệnh viện chưa? Thế nào rồi? Thái Uy liên tiếp hỏi cả một đống vấn đề. Chu Tường chỉ là thấy đầu đau muốn đứt ra. Hắn ta trầm giọng đáp. Dạ, dì chưa có biết nữa. Hôm nay em đi để làm kiểm tra, bác sĩ dặn em làm ngày mốt đến lấy kết quả. Dạ, chắc là không có gì nghiêm trọng đâu chứ. Thái Uy lo lắng hỏi. Chu Tường thở dài. Hiện giờ thì vẫn chưa có biết được. Anh Quy à, em gọi cho anh chính là vì chuyện khác đó. Chuyện gì chứ? Dạ, em mới quen với một người chị họ Trương, cùng công ty với ông Vũ Đông. Chị ấy chính là muốn giới thiệu em làm cách cái đời cho ông Vũ Đông đó. Em gọi đến để báo cho anh một tiếng. Mặc kệ là như thế nào, hắn ta cũng không thể nào lén nhận cái việc này sau lưng của Thái Uy. Hắn ta không muốn Thái Uy mất lòng tin vào trong hắn. Thái Uy không lên tiếng. Thật lâu sau, anh mới có thể phục hồi lại tinh thần. Cậu nói ai chứ? Dạ, Uông Vũ Đông. Chu Tường biết Thái Uy chính là đang nghĩ gì. Ngay cả hắn ta cũng cảm thấy chuyện này là quá điên khùng. Rõ ràng hắn đã có một thân phận hoàn toàn mới, nhưng rồi lại cuối cùng vẫn cứ tiếp tục bước chân trên con đường xưa. Khi đó hắn ta mới vào nghề, chỉ nhận được một ít vai phụ lẻ tẻ mà thôi. Mãi cho đến một lần được làm cách cả đời của Uông Vũ Đông. Lúc đó Uông Vũ Đông cũng chỉ là bước chân vào showbiz mới mà thôi. Nhưng vì có tài có lực cùng với hùng hậu, lại được bồi dưỡng rất là đúng cách, nên anh ta được nhận ngay cái vai chính trong một bộ phim điện ảnh. Lúc mà hắn ta tìm hắn để làm cách ca đơ, để đắp nặng hình tượng hoàn mỹ cho Uông Vũ Đông, công ty của anh ta đã phải thỏa thuận với hắn ta trả thù lao gấp đôi. Những bộ phim sẽ không có tên của hắn, tới khi mà quảng bá ra thị trường cũng sẽ chỉ là Uông Vũ Đông tự mình diễn xuất từ A cho đến Z. Khi em, Chu Tường cũng chỉ là người mới mà thôi, còn chưa có biết nhìn xa trông rộng, nên hắn ta đồng ý ngay và luôn, không do dự gì cả. Về sau này, hắn ta cảm thấy rất là hối hận, bởi vì bộ phim kia cực kỳ thành công, trong đó có một màn đấu võ mà hắn ta diễn hơn phân nửa. Trải qua công đoạn biên tập bởi chỉ đạo võ thuật và các chuyên gia chế tác hậu kỳ, cảnh quay ấy đã tạo nên hiệu ứng điện ảnh cực kỳ vĩ đại, hoa lệ mỹ miều, hoành tráng vi phạm, được tôn sùng là kinh điển võ thuật. Nếu như lúc đó hắn cứ kiên trì giữ lấy tên của mình, tới khi mà bộ phim nổi tiếng rồi, hắn ta cũng có thể được nhờ đến không ít. Nhưng mà tiếc là hắn ta đã ký hợp đồng rồi, dù là trong nghề hầu như ai cũng biết, nhưng mà thông tin đó không bao giờ được tiết lộ ra ngoài. Uông Vũ Đông tỏa sáng vẫn cứ tiếp tục làm cho hắn ta làm cách ca đơ. Từ lúc đó, Thái Uy và hắn ta đều không đồng ý gạt tên hắn ta ra nữa. Mà Uông Vũ Đông cũng chẳng hề quan tâm đến cái chuyện này. Vậy nên hai người lại hợp tác với nhau. Hắn ta cũng ăn theo gà, chó lên trời. Có thể nói, ở bên cạnh Uông Vũ Đông, hắn ta nhận được rất là nhiều lợi lộc. Mà Uông Vũ Đông khi ấy còn chưa có nổi tiếng mà Uông Vũ Đông đến tận bây giờ. Hiện tại, hắn đang làm thiếu tiền trầm trọng. Dưới cái tình huống này, nếu như gác lại những ấm ức của trước kia, thì hẳn là hắn ta không nên cự tuyệt. Mặc dù là hắn ta vẫn cực kỳ căm hận Uông Vũ Đông, nhưng mà hiện tại lại như là một cái cây búa đập cho hắn ta tỉnh lại, đập cho hắn ta phải đưa ra quyết định. Thái Uy thở dài thường thường, buồn cười mà nói: đây là cái mệnh gì vậy chứ? Tại sao lại có thể như vậy? Chu Tường giả bộ là không hiểu. Sao chứ? Cậu không biết sao? Chu Tường em của tôi trước kia cũng từng làm cách cái đời Uông Vũ Đông đó. Hầu hết phim của Uông Vũ Đông đều là do đó đóng thế. Chu Tường thấp giọng nói: dạ hình như là em có nghe nói qua rồi. Thái Uy bảo: Tường à, về cái chuyện này anh khuyên cậu đừng có làm. Tại sao chứ? Bởi vì là đứa em của anh, lần cuối cùng đó đã làm một chuyện bất lòng Uông Vũ Đông. Cậu nghĩ là Uông Vũ Đông có thể nhận một người tên là Chu Tường để làm cách cả đời cho nó nữa hay sao? Nghĩ kiểu gì? Anh đây cũng là cảm thấy rất là kỳ quặc đó. Chu Tường cười khổ: Anh Quy à, bây giờ em đã gặp trong cái hoàn cảnh này rồi. Chỉ cần có nơi nào kiếm ra được tiền, có tối tăm đen kịch, em vẫn sẽ đi mà. Huống gì chỉ là một cái chuyện như vậy thôi. Anh cứ yên tâm đi, chị Trương kia biết em chỉ là họ Chu thôi, đến lúc đó em sẽ đổi tên mà. Nè, anh đừng nói với ai là được mà, có được không? Thái Uy nghĩ đến hơn 30 vạn nợ nần của hắn ta, còn cả mẹ già chưa hết bệnh tình của hắn, mấy cái lời cằn nhằn cũng không thể nào mà thốt ra được. Chu Tường nói đúng, lúc này anh thực sự là không nên vì băn khoăn của mình mà cấm cản hắn ta. Thái Uy rồi lại bất đắc dĩ nói: Nè, cậu đó, đưa số điện thoại của chị Trương kia cho anh đi. Anh đã sẽ lấy danh nghĩa là công ty để liên hệ giúp cậu. Nhớ, làm cho tốt nghe chưa? Khi mà ở bên cạnh Uông Vũ Đông, có thể quen biết thêm được nhiều người. Thôi thì coi như là cái chuyện tốt đi vậy. Chu Tường rồi lại nhẹ giọng: Dạ, cảm ơn quý. Chị Trương gọi cho Chu Tường vào sáng thứ hai, đã trách bóc Chu Tường đến cả nửa ngày, nói là lẽ ra hắn ta phải nghe lời của chị, không nên bàn bạc với Thái Uy, đỡ phải dây dưa đến tận bây giờ, mà Uông Vũ Đông ở bên kia cũng đỡ phải tìm kiếm cách cả đời khắp nơi. Đến lúc đó Chu Tường mới biết được rằng Thái Uy nhận hết nguyên nhân chậm trễ về phía bên mình. Hắn chỉ có thể nói cái lời xin lỗi, nghĩ rằng lần này chắc chắn sẽ không còn kịp nữa rồi. Không ngờ chị Trương lại bảo hắn ta đến, còn nói là nếu hắn ta làm tốt hơn cách cả đời bây giờ thì sẽ thay hắn ta vào làm ngay. Uông Vũ Đông từ trước cho đến nay không có quan trọng đến cái chuyện tuyệt tiền nông, thứ mà anh ta theo đuổi thì chỉ là chất lượng mà thôi. Chu Tường theo yêu cầu của chị, giữa trưa chạy đến trường quay. Chị Trương chờ hắn ta tại cổng, vừa nhìn hắn ta đã nói rồi: Nè, giờ mới đến là sao chứ? Nói thật ra thì hy vọng cũng không lớn cho lắm đâu, cậu phải cố lên nghe chưa? Nếu như có thành công thì đợi của chị Trương này là được rồi. Chu Tường gật đầu: Dạ, như là không quên đâu, cảm ơn chị Trương. Hai người vào trong, Uông Vũ Đông đang thảo luận kịch bản với đạo diễn. Chu Tường lại phải nhìn thấy người đàn ông này. Anh ta vẫn cứ nho nhã tuấn tú, đẹp đẽ nổi bật, lôi cuốn ánh mắt của tất cả mọi người. Chỉ có điều là Chu Tường cực kỳ căm ghét anh ta. Thực ra thì hắn ta cũng không nghĩ là Uông Vũ Đông sẽ làm sai bất cứ chuyện gì. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Uông Vũ Đông cũng chỉ là suy nghĩ cho bản thân mà thôi, nhưng mà Chu Tường vì chuyện của Yến Minh Tu nên vẫn cứ âm thầm đố kỵ với anh ta. Hắn cố gắng để có thể quên đi tất cả, nhưng mà cuộc sống không chịu cho hắn ta một lối thoát nào cả. Hiện giờ khi mà gặp lại Uông Vũ Đông đóng thế cho anh ta, đối với hắn ta mà nói cũng chẳng phải là cái chuyện xa xưa gì. Chu Tường và chị Trương đi tới, Uông Vũ Đông ngẩng đầu nhìn. Chu Tường cố nén chột dạ, giống như là cái lần đầu tiên nhìn thấy Uông Vũ Đông. Hắn ta lễ phép nói: Anh Đông. Ít nhiều thì hắn ta cũng hiểu tính tình của Uông Vũ Đông. Uông Vũ Đông rất là thích được nịnh hót. Chu Tường nghĩ đến nụ cười giả dối mà hắn ta đang nặng ra, bắt đầu lại cảm thấy chán ghét chính mình. Uông Vũ Đông ừ một tiếng, thân thiện cười với cậu: Nè, cậu là người mà chị Trương đã giới thiệu tới hả? Cậu tên gì vậy chứ? Chu Dương. Tôi nghe chị Trương á đã khen cậu nhiều lắm, nhưng mà tủ tin nhận lời muốn quá rồi. Tôi vừa mới tìm được một người khác rồi. Có điều Nếu như mà cậu làm tốt hơn cậu ta, tôi sẽ ưu tiên cho cậu. Đương nhiên thì cái tiền thù lao cũng sẽ làm vừa lòng của cậu, chỉ cần là cậu đủ năng lực mà thôi. Uông Vũ Đông vỗ vỗ lên trên vai của hắn ta rồi cười nói: đừng có hồi hộp mà, cứ thể hiện cho tốt vào. Tác phẩm của tôi từ trước cho đến nay vẫn là chỉ theo đủ hoàn mỹ mà thôi. Chu Từng gật đầu: dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tiểu cô ạ, đưa cậu ta đi quá trang, nhanh lên một chút. Một cô gái bước đến lôi kéo Chu Từng rời đi. Nửa giờ sau, quá trang và trang phục xong rồi, hắn ta lại theo Tiểu Cố vào trong Star Set. Vị đạo diễn này lúc trước Chu Từng từng có quen qua rồi, nhưng mà giờ thì phải vờ như là không có quen. Hắn ta gật gật đầu: à, dạ, Triệu đạo diễn. Triệu đạo diễn nhìn hắn ta một cái: ai đây chứ? Tiểu cô giải thích: dạ, cách cả đời của anh đâu. Nè, không phải có rồi hay sao? Triệu đạo diễn nhìn cậu thanh niên đang nhíu mày cách đó không ta. Tiểu cô nhỏ giọng đáp: dạ, cháu cũng đâu biết đâu. Chị Trương à, lại đây một lát đi. Chị Trương và Uông Vũ Đông cùng nhau bước đến. Uông Vũ Đông giải thích sơ qua một lần. Triệu đạo diễn ừ một tiếng rồi lại nói tiếp: vậy thì cậu diễn thử đi, cứ làm 10 ngày động tác để cho tôi xem cảm giác ống kính của cậu. Chu Từng khởi động tay chân tùy ý mà đánh một bộ quyền hộ thân. Lúc mà còn ở học viện thể thao, hắn ta có học bơi lội, nhưng rồi cuối cùng lại không theo cái nghiệp đó. Khi ấy là một người bạn cùng ký túc xá với hắn ta học võ thuật, hắn ta thấy cũng thú vị nên thường hay đi học cùng. Tuy là tốc độ và sức mạnh không có gì nổi trội, nhưng mà tư thế của hắn ta cực kỳ đẹp mắt. Không ngờ cuối cùng hắn ta lại kiếm cơm bằng cái nghề này. Sau khi làm cách cả đời, hắn ta được học võ thuật điện ảnh với các chuyên gia. Chuyên gia dạy cho hắn ta phương pháp biến công phu trở thành ăn ảnh. Hiện giờ hắn ta chỉ cần khởi động một lát thôi là đã cảm giác toàn thân trở lại như xưa. Hơn nữa, do dạo này hắn ta chăm chỉ rèn luyện thân thể, tất nhiên động tác là không có còn cứng ngắc như là mấy ngày vừa mới tỉnh lại. Lần diễn thử này hắn ta làm rất là lưu loát. Camera đang chỉ hướng về phía hắn ta. Chu Từng cảm giác mình đã tìm lại được niềm vui khi mà đứng trước ống kính của khi xưa. Nhất thời nhập tâm đến mức quên cả hết tất cả. Hắn muốn xong bộ quyền, bao gồm cả đạo diễn, ai ai cũng được phải ngơ ngác mà nhìn hắn ta. Chu Từng vẫn là rất tự tin vào trong kỹ năng nghề nghiệp của mình. Hắn cười nói: Đã, có được không hả? Uông Vũ Đông còn chưa có kịp nói, đạo diễn đã búng tay, tách một cái: thôi được, cậu làm đi. Chị Trương vui mừng, kính đáo bật ngón tay một cái tách. Chỉ có Uông Vũ Đông tự nhiên là còn suy nghĩ. Anh ta nhìn Chu Từng, cảm thấy là động tác của hắn ta là khá quen mắt, nhưng rồi lại không nhớ đã từng gặp ở đâu rồi. Triệu đạo diễn nói với Chu Từng: nào, cậu sang bên kia tìm chỉ đạo võ thuật đi, bàn bạc nhanh cho vào chưa. Vì chưa có chọn được cách cả đơn nên cái cảnh đấu võ chậm tiến độ rồi, nhanh đi. Chu Từng dân dạ, nhanh nhẹn đi tìm chỉ đạo võ thuật. Lúc mà đi ngang qua một thanh niên, cậu ta căm phẫn trừng hắn ta một cái. Chu Từng ngẩn người, giờ mới nhớ ra cậu ta chính là cách cả đời của Uông Vũ Đông. Hắn cũng không để bụng, đi nước qua cậu. Showbiz này vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé, chẳng thể nào trách ai được. Chỉ đạo võ thuật rất là bất mãn với cái việc thay người đột xuất, vì ông và cách cả đời trước đã bàn việc xong lâu rồi. Tuy nhiên, ông lập tức phát hiện ra cậu trai này chuyên nghiệp hơn người trước rất là nhiều. Bao nhiêu động tác không cần ông phải hướng dẫn, Chu Từng chỉ nhìn qua thôi cũng đã hiểu rồi. Thậm chí lại còn có thể đưa ra ý kiến để sửa đổi dựa theo ưu thế của hình thể mình. Chỉ đạo võ thuật kinh ngạc mà hắn ta: nè, cậu đã làm cách cả đời nhiều năm rồi hay sao? Chu Từng úp mở mà đáp: dạ, không bao lâu đâu. Nhưng mà tôi lại có cảm giác cậu làm đã lâu lắm rồi đó, chuyên nghiệp quá mà. Chu Từng ngoại trừ làm khách cả đơn, mấy năm cuối cùng còn lại bắt tay vào làm chỉ đạo võ thuật. Đương nhiên hắn ta phải chuyên nghiệp rồi, ở đây toàn là người không biết hắn ta thôi. Hắn ta cũng không ngại để thể hiện kinh nghiệm của chính mình. Hai người càng bàn bạc thì lại càng ăn khớp với nhau hơn, cuối cùng là sửa lại đến hơn phân nửa. Triệu đạo diễn yêu cầu quay thử một đoạn trước, Chu Từng liền chọn phân cảnh thứ nhất cùng với hai phối hợp diễn vào trong vị trí với nhau. Hắn ta lấy một thanh kiếm uyển chuyển giống như là một con thoi với hai người kia. Múa kiếm không phải là sở trường của hắn ta, đó là sau này hắn ta mới học thôi. Trước đây Nếu như cần người đóng thê các trường quạt đấu kiếm, thường thường thì Ung Vũ Đông sẽ tìm một cách ca đơn khác. Nhưng mà lần này cạnh mua kiếm lại khá ngắn tôi, nên Chu Tường diễn luôn. Ghi hình xong, Triệu đạo diễn cảm thấy rất là hài lòng về hắn ta. Nè, không tội à Ngang, chiều nay cứ vào làm chánh thức cho tôi. Chu Tường nghĩ rằng mình sắp kiếm được 4 hoặc 5 dạng rồi, trong lòng cảm thấy sung sướng đến vô biên. Đúng lúc đó, ngoài cổng truyền đến một tiếng xôn xao. Chu Tường nhìn sang, quả ra là Yến Minh Tô và Khương trợ lý đang bước tới. Chu Tường thoáng kinh hãi, nhưng sau đó rồi lại không nhịn được cười. Nơi nào có Ung Vũ Đông, tất nhiên là sẽ có Yến Minh Tô xuất hiện. Hắn quay mặt đi, không muốn để cho người khác nhìn thấy mình, nghĩ thầm chắc chắn là Yến Minh Tô chỉ là đến tham quan mà thôi. Không ngờ Khương trợ lý lại rất tinh mắt, chỉ thoáng cái thôi đã nhận hắn ta. Đã, không phải kia là Tiểu Chu đó sao? Chu Tường đành phải xấu hổ quay đi. Anh Khương, Yến Tổng. Yến Minh Tô ngạc nhiên mà nhìn hắn ta. Ung Vũ Đông cười nói, nè, mọi người quen nhau sao? Yến Minh Tô thấp giọng nói, sao lại đây đây chứ? Chu Tường còn chưa có kịp mở miệng, Ung Vũ Đông đã đáp luôn. Cậu ta đây chính là cách cả đỡ muốn anh tìm được đó. Vẫn không tội, từ sau khi mà Chu Tường gặp nạn, anh vẫn chưa tìm được cách cả đỡ hợp lý. Trước mắt cậu ta chính là người tốt nhất đó. Vẻ mặt của Yến Minh Tô và Chu Tường cùng nhau thay đổi, không thể nói là ai khó coi hơn ai. Ung Vũ Đông nhìn Yến Minh Tô, đôi mắt chợt lóe sáng lên, anh ta hé miệng cười cười. Minh Tô à, sao vậy chứ? Không có gì. Yến Minh Tô đưa cái thứ gì đó trong tay cho anh ta. Tôi là vừa đến Trùng Khánh để giải quyết vài việc, chị hai cũng ở đó đó, nhưng mà tháng sau mới có thể về được. Chị hai đã nhắn với tôi là hãy đưa cái thứ này cho anh. Ung Vũ Đông nhận lấy, giao lại cho trợ lý. Để lát nữa anh sẽ gọi điện thoại cho Minh Mỹ, khi nào mà xong việc anh sẽ đến đó. Yến Minh Tô hơi lơ đãng, không nghe anh ta nói. Ánh mắt của y đảo về phía Chu Tường. Chu Tường lau mồ hôi. Triệu đạo diễn à, tôi lấy cơm hộp nha. Tôi ăn cơm đã được chưa hả? Cứ ăn đi. Chu Tường bèn đi vào trong phía sau của trường quay. Vừa nảnh hộp cơm, tất nhiên có người vỗ vai của hắn ta. Hắn quay lại, chính là Khương trợ lý. Anh Khương à, các anh ăn cơm chưa? Chưa. Tiện thể tôi ăn trực ở đây luôn. Khương trợ lý cười cười. Trùng hợp thiệt khăn. Vâng. Chu Tường cứng nhắc mà cười cười. Mình tôi có dặn là đến tìm cậu ấy đó. Dạ. Cậu đó, mang theo cơm hộp cho cậu ấy luôn. Hai người cùng vô ăn đi. Khương trợ lý kỳ quá mà nhìn Chu Tường. Thật không biết là cái cậu này thân phận như thế nào, sao có thể gần của Yến Minh Tô đến như vậy chứ? Chẳng lẽ Yến Minh Tô ngắm trúng cậu ta sao? Khương trợ lý không xác định. Gã ta đi theo Yến Minh Tô cũng đã lâu rồi, chưa từng thấy y có hứng thú với đàn ông hay là đàn bà. Chu Tường đành phải lấy thêm cái hộp cơm phần cho anh ta. Khương trợ lý giữ hắn ta lại. Nè Tiểu Chu à, cũng nói cho cậu cái này nghe chưa? Mấy hôm nay á, tâm trạng của Minh Tô kém lắm, hình như là mới bị trộm lén vào trong nhà. Cậu nói chuyện là phải chú ý vào nghe chưa? Trộm lén vào nhà sao? Lúc mà cậu ấy đi Trùng Khánh rồi hả? Chu Tường định bụng hỏi thăm vài điều từ Khương trợ lý. Đúng thế. Khi mà Minh Tô vừa đến Trùng Khánh đã nhận được cái tin này, phải vội vàng bay đêm về Bắc Kinh đó. Giữa trưa hôm sau lại phải quay lại Trùng Khánh, mệt mỏi rã rời. Tôi lại thấy cậu ấy sắp kiệt sức rồi đó. Tính tình là cũng tệ thôi. Nè, cậu là phải thật cẩn thận đó nghe chưa? Chu Tường gật gật đầu, không hỏi thêm được gì, đành phải mang hộp cơm đến phòng nghỉ. Đến nơi, hắn ta nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong truyền đến một cái giọng nói trầm trầm của Yến Minh Tu. Vào đi. Hắn đẩy cửa bước vào. Yến Minh Tu đang ngồi trên ghế, tựa đầu vào trong tường, nhắm mắt để nghỉ ngơi. Chu Tường đặt hộp cơm lên trên bàn. Yến Tổng à, anh Khương bảo là ngày chưa có cơm. Yến Minh Tô mở mắt ra nhìn hắn. Chu Tường vẫn mặc đồ diễn, một bộ y phục đại hiệp thuần trắng, nhìn cũng có vài phần anh tuấn tiêu sái. Yến Minh Tô hất cằm. Ngồi đi. Chu Tường ngồi xuống đối diện với y, tự mở hộp cơm ra ăn. Hắn ta có thể cảm nhận được cái nhìn nóng rực của Yến Minh Tô đang dán lên trên đầu của hắn. Tại sao anh lại làm cách cái đầu cho anh Đông chứ? Chu Tường hơi mắc nghẹn, Hắn ta ngẩng đầu, điềm đạm nói, chị Trương giới thiệu. Yến Minh Tua chăm chú nhìn hắn ta. Tôi đã xem có đoạn ghi hình lúc nãy rồi. Động tác của anh là ai giả chứ? Chu Tường thật là cẩn thận đáp, dạ, lúc trước tôi có làm trong đoàn kịch. Từ nhỏ tôi đã rất thích mấy cái thứ này rồi. Sự thật đúng là như thế mà. Trần Anh đã cho Chu Tường xem ảnh chụp của hắn ta lúc còn ở đoàn kịch. Nhưng mà Yến Minh Tô lại có một cái cảm giác hắn ta đang nói dối. Người này rốt cuộc là ai chứ? Tại sao hắn ta lại có nhiều điểm giống với Chu Tường đến như thế? Trùng tên trùng họ, cùng làm việc ở tổ tinh, cùng do Thái Uy phụ trách. Thậm chí đến tận bây giờ, hắn ta cũng bắt đầu làm cách ca đơ cho ông Vũ Đông. Hơn nữa, cứ mỗi lần ở gần bên hắn ta, thứ cảm giác quen thuộc vô cùng này quả thực là khiến cho y chẳng biết phải làm sao. Người này giống hắn ta quá, quá mức giống với hắn ta. Từ mà lần đầu tiên gặp mặt cho đến tận bây giờ, quả thực là càng lúc lại càng giống hơn. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Yến Minh Tô cố đè nén kích động để mà muốn lớn tiếng chất vấn người này. Nhưng mà đối với người này, y lại một ngày một hiếu kỳ hơn. Cứ mỗi lần người này ở bên cạnh của y sẽ không thể nào kìm nén lại mình. Y sẽ nhớ về hắn ta. Yến Minh Tô rồi lại hỏi, vậy thì tại sao anh lại có thể quen Thái Uy chứ? Chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện mà. Tại sao gặp? Vấn đề mà Yến Minh Tô hỏi đã vượt quá cái mức độ thân quen của hai người. Nhưng mà y vẫn cứ nhìn chòng chọc vào trán hắn ta, yêu cầu một cái đáp án. Chu Tường biết lấy thân phận của mình là gì bây giờ chứ? Thật sự là không thể nào làm mất lòng của y. Bèn trả lời nửa thật nửa giả. Là ba của anh Quy bị đột quỵ tê liệt. Mẹ của tôi đã chăm sóc anh ở bệnh viện. Trong tiềm thức, hắn ta không muốn để cho Yến Minh Tô biết là hắn ta đã từng hôn mê 2 năm. Bởi vì ngày đầu tiên thân thể này hôn mê cũng chính là cái ngày mà Chu Tường tử nạn. Trước đây hắn ta không tin vào mấy cái chuyện kỳ quái thần bí này, nhưng mà hiện tại hắn ta đã biết rồi. Trên đời này thực sự có sức mạnh của phi tự nhiên. Đúng vào lúc mà hai người cùng gặp nạn, linh hồn của hắn ta đã nhập vào trong thân xác này. Chuyện này đối với cái người bình thường chính là cực kỳ khó tưởng tượng. Cho dù là hắn ta thân thiết cho đến đâu, hắn ta cũng không muốn tiết lộ ra, lại càng không muốn bọn họ sinh nghi. Yến Minh Tô nhìn vào ánh mắt của Chu Tường, cảm giác như là hắn ta vẫn đang che giấu một cái điều gì đó. Y quyết định là phải thăm dò hắn. Chẳng biết tại sao y lại cực kỳ để ý tới người này. Thật giống như xuyên qua người này, y có thể nhìn thấy hắn ta. Chu Tường sắp ăn xong, nhưng mà Yến Minh Tô còn chưa có động đũa. Y chỉ dùng một cái ánh mắt thẩm vấn để chăm chú nhìn vào Chu Tường. Chu Tường nhai cơm cứ giống như là nhai sáp. Ăn uống xong xuôi, Chu Tường xin ra ngoài trước. Vừa đúng lúc Triệu đạo diễn đang tìm hắn ta để mà bàn bạc một cái việc gì đó. Hắn vừa mới bước đến, Yến Minh Tu cũng đã đi theo sau. Y thẳng tắt hỏi Triệu đạo diễn và Ung Vũ Đông, bộ phim này không tồi ha, không biết là có vai nào hợp với tôi không chứ? Hai người cùng nhau há hốc miệng. Ung Vũ Đông phản ứng nhanh hơn, lập tức cười nói, đương nhiên là có rồi, có một vai đặc biệt rất là hợp với em đó. Ngoại trừ những cái phim đầu tư cho riêng mình, Yến Minh Tu rất ít khi góp mặt vào phong phim của người khác. Bởi vì y không chịu cười trước ống kính, nên rất nhiều vai y không bao giờ diễn được. Trước mắt cũng là chỉ có một mình Ung Vũ Đông là thuyết phục được Yến Minh Tu. Thỉnh thoảng Yến Minh Tu sẽ xuất hiện với tư cách khách mời trong phim của anh ta. Hơn nữa còn chịu khó nở ra một nụ cười khe khẽ. Chỉ cần một biểu cảm không đến 2 giây thôi, doanh thu của phòng vé nhất định sẽ vượt dự kiến ít nhất là 30%. Có thể mời được Yến Minh Tu xuất hiện, quả thật là việc anh ta cầu còn chẳng được nữa là. Tiếc rằng là lần trước anh ta ngọt nhạt đến cả nửa ngày, Yến Minh Tu mới có thể chịu gật đầu đáp ứng. Vậy nên lần này anh ta không dám hy vọng nữa. Ai ngờ Yến Minh Tu lại có thể đột ngột chủ động yêu cầu. Điều này đã khiến cho cả Ung Vũ Đông và Triệu đạo diễn cùng hoan hỷ hết ý. Kịch bản này không có nhân vật nào phù hợp với Yến Minh Tu, nhưng mà bọn họ chỉ cần thêm vào một vai diễn nhỏ thôi, doanh thu của phòng vé nhất định là sẽ đảm bảo ngay. Triệu đạo diễn nói với nhân viên ở bên cạnh, nhanh gọi biên kịch đến đây, ăn cơm kiểu gì mà có buổi chưa xong chứ, nhanh lên. Chu Tường nghiêng đầu kinh ngạc mà nhìn Yến Minh Tu. Yến Minh Tu cũng lặng lặng nhìn lại hắn ta bằng một ánh mắt thăm dò. Đến chiều, Chu Từ là phải diễn bổ sung các phân cảnh bị chậm tiến độ. Yến Minh Tô cứ đứng trơ trơ bên cạnh nhìn hắn ta, nhìn đến nỗi hắn ta gai cả người. Giờ nghĩ, hắn ta nghe được Triệu đạo diễn thảo luận với biên kịch, nói rằng nên sắp xếp cho Yến Minh Tô vào vai em trai của nhân vật chính. Vì thân thể yếu ớt nên phải nằm ở trên giường bệnh quanh năm, nhưng mà đồng thời lại nghiên cứu đủ cái loại thi thư, tài trí hơn người. Cuối cùng bị một kẻ địch của nhân vật chính giết hại, khiến cho tính tình nhân vật chính đã biến đổi kịch liệt, đẩy bộ phim này lên đến đỉnh điểm của cao trào. Lúc mà bọn họ bàn bạc, Yến Minh Tô cũng đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng là nếu ý kiến thay đổi một số chi tiết. Chu Tường chỉ nghe nội dung cơ bản thôi, nhưng mà cũng có thể nắm được đại khái cái vấn đề. Triệu đạo diễn có thể nói là liều mạng cố gắng để gia tăng đức diện cho Yến Minh Tô, nhưng mà thực ra Chu Tường rồi lại cảm thấy ông không nhất thiết phải làm như vậy. Chỉ cần được diễn cùng với Ung Vũ Đông, Yến Minh Tô nhất định chẳng bao giờ từ chối làm cái gì. Từ khi mà quay lại cái nghề này, hắn ta cũng nghe được rất là nhiều chuyện ở bên lề. Hắn nghe nói Yến Minh Tu chưa bao giờ xuất hiện với tư cách khách mời cho bất kỳ một ai, chỉ duy nhất đối với anh rể Ung Vũ Đông là có thể phá lệ. Có lần đầu tiên, y rồi cũng sẽ có lần thứ hai. Ung Vũ Đông quả thực là khác hẳn với những người khác. Chu Tường nhìn Yến Minh Tu và Ung Vũ Đông cúi đầu trò chuyện, trong lòng rồi lại cuồn cuộn một thứ cảm xúc không cách nào mà hình dung ra được. Chỉ cần nhìn hai người kia đứng cùng một chỗ với nhau, không cần quảng bá rầm rộ, doanh thu của phòng vé cũng đã quá đủ quên sầu rồi. Hoàn tất thêm phân cảnh, Chu Tường đi đến một góc nhỏ cuối hành lang, nghỉ ngơi hút thuốc. Hắn ta vẫn là đang lo lắng chuyện Trần Anh, cả ngày hôm nay cứ thấp thỏm đến không yên. Đang suy nghĩ, rồi lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở trên hành lang yên tĩnh. Chu Tường đứng bên cạnh WC, nghĩ chắc chắn là có người đi toilet rồi, nhưng mà lại không ngờ tiếng bước chân lại tới góc hành lang thì dừng lại. Liền sau đó chính là giọng nói của Yến Minh Tu. Alo, tôi cục trưởng à? Anh vừa gọi tôi sao? Tìm người để đến tên sao hả? Vậy thì bao giờ có thể gặp chứ? Tôi biết là tôi báo cảnh sát quá muộn, nhưng mà thứ nhất, tôi không muốn bất luận cái nào biết chuyện này. Thứ hai, mấy hôm nay do tôi bận nhiều việc ở công ty, không có phân thân ra được. Tôi là không muốn truyền thông đánh hơi tin được cái tin đồn này, nên là phải tìm một người thật là đáng tin cậy để phụ trách điều tra. Không, tôi chưa có vào nhà đâu, hiện trường vẫn có nguyên trạng mà. Lúc đó tôi là có chuyện cần phải giải quyết gấp, nên là chỉ đứng bên ngoài cửa nhìn qua một lát rồi đi luôn. Cho đến giờ tôi vẫn chưa có biết gì hả. Ngoài ra khi đó còn có hai người khác cũng vào trong phòng khách, nhưng mà bọn họ lại không có đi lại nhiều, không có đụng chạm vào bất cứ thứ gì đâu. Nếu như cần lời khai, tôi sẽ gọi họ đến để mà phối hợp điều tra. Được rồi, 4 giờ chiều mai hẹn gặp ở trước khu tập thể. Chu Tường không dám thở mạnh, mãi cho đến khi mà Yến Minh Tu cúp máy quay lại studio, hắn ta mới dám rút điếu thuốc ra khỏi miệng. Yến Minh Tu đã thực sự tìm người đến để điều tra. Chu Tường vô cùng lo lắng, bởi vì với con mắt của chuyên gia phá án, vụ trộm này sẽ rất có nhiều điều để mà đáng ngờ. Chu Tường biết điểm đáng ngờ nhất chính là ổ khóa không có bị phá hỏng, mà vẫn có thể miễn cưỡng giải thích rằng cái tên trộm này là do kỹ thuật cao. Nhưng vừa vào nhà đã đi thẳng đến phòng ngủ rồi, lấy tiền ở trong ngăn kéo đầu giường, rồi quay lại phòng khách lấy đi chi phiếu. Ăn trộm bình thường, nếu như đột nhập thành công, điều đầu tiên là phải làm là lục lọi khắp nơi. Nếu như cái gã trộm này không nắm rõ tình hình ở trong nhà, sao có thể ra tay chính xác đến như thế được chứ? Chỉ vì cái điểm này thôi cũng đã đủ kỳ quái lắm rồi. Chu Tường thật là không biết bọn họ sẽ ra kết luận như thế nào. Một người thông minh bình thường chắc chắn sẽ nghi ngờ cái kẻ trộm đó chính là người quen. Tuy rằng Chu Tường không tin bọn họ có thể truy đến hắn ta, nhưng mà hắn ta vẫn cứ rất là bất an. Chu Tường nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ thì lại càng sợ. Chiều mai Yến Minh Tu sẽ đưa chuyên viên về để điều tra đến xem xét hiện trường. Tới lúc đó nhất định là bọn họ sẽ còn khai thác được rất là nhiều điều vấn đề khác. Mặc dù là Chu Tường vẫn nghĩ rằng bọn họ là không thể nào nghi ngờ hắn ta, nhưng mà có tật giật mình, hắn ta vẫn cứ nơm nớp lo sợ. Vậy nên hắn ta bật ra một ý tưởng lớn mật, chính là cái đêm nay sẽ quay lại để phá hỏng hiện trường kia. Nghe Yến Minh Tu nói bọn họ vẫn chưa đụng chạm bất cứ vào thứ gì, Nếu như trước ngày mai hắn ta đảo lộn hiện trường một chút, bọn họ sẽ không bao giờ có thể lần ra cái dấu vết của hắn ta nữa. Vừa nghĩ đến đây thôi, Chu Tường đã nổi da gà rồi. Điếu thuốc cầm trên tay cũng run run rẩy rẩy. Nửa đời người của hắn ta làm công dân lương thiện, quang minh lỗi lạc, đến tận bây giờ phải trải qua mấy cái chuyện này, thực sự chỉ là do hắn ta bí quá hóa liều mà thôi. Chu Tường tái nhợt, cứ đứng mãi bên cạnh WC. Cuối cùng hắn ta hạ quyết định, tối hôm nay sẽ quay lại một lần, nhất định là phải đảo lộn hiện trường, tuyệt đối không để cho mấy cái người Mỹ Minh Tu lần ra manh mối. Muốn làm được chuyện này, trước tiên là hắn ta phải biết hành tung của Yến Minh Tu đêm nay. Mặc dù là hắn ta nghĩ có lẽ Yến Minh Tu sẽ không trở về, nhưng nhớ lại rủi ro của lần trước, hắn ta vẫn muốn xác định lại cho chắc. Bằng không thì ngay cả dũng khí quay lại nhà của mình hắn ta cũng không có. Chu Tường trở lại trường quay, tiếp tục đóng phim. Tối hôm đó tan tầm, Chu Tường bắt chuyện làm thân, rủ rê các nhân viên hát hò uống rượu. Ở đây toàn là người trẻ tuổi thôi, ai cũng thích náo nhiệt nên tất cả hăng hái hưởng ứng ngay. Sau đó Chu Tường lại lân la bắt chuyện với Yến Minh Tu. Yến Tổng à, không biết ngài có tham gia không chứ? Nhưng mà trong ngày có vẻ là bận đó, chắc là tối nay có tiền xã giao rồi. Không. Yến Minh Tu thản nhiên nhìn hắn ta một cái. Tôi đi với mọi người. Ai cũng trố mắt ra nhìn, nằm mơ cũng không có dám ngờ rằng y sẽ đồng ý. Yến Minh Tu đi, những người khác sao lại dám không đi chứ? Vậy nên cuối cùng buổi hát hò thân mật đã biến thành buổi tiệc quan nghênh Yến Minh Tu do Ung Vũ Đông và Triệu Đạo diễn đại thọ. Địa điểm cũng là từ kỹ thuật viên đổi thành nightclub. Chu Tường nghĩ thầm, vậy thì càng tốt rồi. Yến Minh Tu là không có uống được rượu, nhất định là hắn ta sẽ chuốc cho y say khướt lên. Kết thúc công việc, hơn 20 người cứ trùng trùng điệp điệp đến nightclub. Ung Vũ Đông làm chủ, bao trọn cả một phòng VIP rộng lớn. Quản lý club đưa đến 15 cô em và 5 cậu em trai, ai ai cũng xinh đẹp rạng ngời. Các nhân viên được thơm lây, mặt mũi hồng hào, ngay cả mấy cô gái cũng phấn chấn hẳn lên. Một cậu em trong số đó không biết tại sao lại chọn ngồi ngay bên cạnh của Chu Tường. Chu Tường nhìn cậu ta một cái, nghĩ thầm là nhóc con này tinh mắt thiệt đó. Hắn ta chỉ mới kính đao đứt cậu có 2 lần thôi mà đã bị cậu đoán ra tính hướng của mình rồi. Chu Tường tự giễu rồi cười cười. Hiện tại hắn ta chẳng có tâm tư gì, nhưng mà dù sao bản tính cũng không có thay đổi được gì cả. Cậu bé kia cười cười. Nè, anh uống gì hả? Chu Tường nhàn nhạt đáp. Anh không uống rượu đâu, anh uống nước ngọt thôi. Em uống rượu giúp anh đi. Nè, anh cứ hay đùa thôi. Em nhìn anh á, đã biết là tôi lưỡi cao rồi. Hay là anh không thích uống rượu với em hả? Cậu ta khẽ khàng cọ cọ vào trong bắp chân của hắn ta, kề sát đầu lại. Nè, anh thuộc đúng cái kiểu người mà anh thích đó. Em làm nghề này cũng là không hẳn gì tiền đâu. Đêm nay anh dẫn em đi đi, anh chỉ cần trả tiền khách sạn là được rồi hả? Chu Tường cười nói. Nè, hôm nay bận rồi, hay là để lần sau nha. Cậu bé kia kinh ngạc mà nhìn hắn ta. Kỳ gì chứ, cho không cũng không cần à? Chẳng lẽ người ta nhìn nhầm rồi hay sao chứ? Anh thích ngực bự sao? Chu Tường chỉ mỉm cười mà không nói, đôi mắt rồi lại khẽ đảo qua hướng của Yến Minh Tu. Cậu bé kia quan sát thấy, hạ giọng từ là thấp mà hỏi hắn ta. Đã, anh đi rồi hả? Anh thích đại minh tinh kia à? Chu Tường trợn trắng mắt để mà lườm cậu ta. Đã, nói linh tinh gì đó chứ? Gì mà linh tinh đây? Người ta đã lỗi đời rồi đó. Đêm nào mà chẳng thấy có mấy ngôi sao lớn nhỏ đến đây để mà tiêu khiển chứ. Nhưng mà thắng hay công á, nhìn một cái đã biết liền rồi à. Yến đại thiếu gia đằng kia nhất định là không có hứng thú với đàn ông đâu. Anh á, nghĩ cũng được có nghĩ nghe chưa? Chẳng bằng là cứ nhìn người ta nè, đi. Chu Tường không chịu nổi cái nhị dạng này, bèn dứt khoát đẩy cậu ra. Nè, đi lấy cho anh trà xanh đi. Không ngờ cậu ta lại đột ngột ôm cứng lấy tay của hắn ta, nửa thân mình đổ vào trong lòng của hắn, cười kỳ kỳ. Nè, anh như tưởng rồi hả? Mới vào nghề sao? Sao người ta chưa gặp anh bao giờ vậy chứ? Chu Tường đang định nói, nhưng mà vẻ mặt của cậu ta lại bất tình lình trở nên rất kỳ quặc. Hắn quay lại nhìn, Yến Minh Tu đang đứng sau lưng của hắn ta, mặt lạnh như là tiền. Yến Tổng à? Yến Minh Tu nắm lấy cánh tay của hắn ta, lôi hắn ta từ trên sofa lên. Sofa rất lớn, để tiện cho mọi người vui vẻ. Ánh sáng đã được chỉnh ở mức thấp nhất, nên không có mấy người chú ý đến bọn họ. Mặc dù là như vậy, Chu Từng vẫn cứ cảnh giác nhìn quanh. Yên Tổng à, sao vậy chứ? Yên Minh Tụ lạnh lùng mà trừng mắt nhìn cậu em trai kia một cái, sau đó lôi Chu Từng ra ngoài. Để che giấu đi tư thế bất thường của cả hai, Chu Từng đành phải nhích sát vào Yên Minh Tụ, ra vẻ là hai người kề vai sánh bước, chứ không phải là bị hắn ta bị Yên Minh Tụ lôi đi. Ra khỏi căn phòng bếp, trên hành lang chỉ có nhân viên phục vụ đi tới đi lui. Chu Từng vỗ vào vai của Yên Minh Tụ. Yên Tổng à, Yên Tổng. Yên Minh Tụ bùa hắn ta ra, chỉ vào cuối hành lang. Lại đây, tôi có chuyện cần hỏi anh. Chu Từng đành phải đi theo ý. Hai người một trước một sau đi đến cuối hành lang yên tĩnh. Yên Minh Tụ hiếp mắt nhìn hắn ta. Anh là gay sao? Chu Từng nhún vai. Điều này thì hắn ta chưa từng che giấu. Đôi môi của Yên Minh Tụ nhẹ nhàng chợt run rẩy. Tại sao chứ? Tại sao một người xa lạ lại có nhiều điểm tương đồng đến như thế chứ? Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra chứ? Đây quả thực là điều không thể nào tưởng tượng nổi mà. Yên Minh Tụ không có nhịn được mà phải bật thốt lên. Rốt cuộc thì anh là ai chứ? Chu Từng thót bụng, cố gắng để mà trấn tĩnh. Yên Tổng à, người hỏi như vậy là có gì chứ? Anh... Yên Minh Tụ rồi lại hít sâu một hơi. Anh nói với tôi, tên của anh chính là Chu Tường, nhưng mà anh lại bảo với anh trai của tôi tên là Chu Dương sao? Anh giải thích như thế nào hả? Tóm lại, tên của anh là gì? Đến tục cùng thì anh là hả? Chu Tường mà không biết sắc, điềm đạm mà đáp. Tôi... Tên của tôi đúng là Chu Tường mà, nhưng mà anh Huy đã dặn tôi là không được nói tên thật cho anh Đông biết. Anh Huy bảo là nếu anh Đông biết thì sẽ không nhận tôi vào làm nữa đâu. Lời giải thích này đúng là hợp tình hợp lý. Nghi ngờ trong lòng của Yên Minh Tu cũng tạm lắng xuống. Y tiếp tục hỏi. Thái Uy đã nói những gì với anh về Chu Tường rồi hả? Không, không có cái gì hết á. Chỉ nói là trước kia Chu Tường cũng đã từng làm cách cả đời cho anh Đông, nhưng mà về sau lại làm mất lòng của anh Đông. Chu Tường vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Yên Minh Tu. Mặc dù là bên ngoài vẫn giữ được một cái vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra tim của hắn ta đã sắp vọt lên đến tận cổ. Yên Minh Tu nhìn hắn ta thật sâu, lạnh nhạt mà nói. Chuyện của Chu Tường anh không nên biết quá nhiều, chẳng có quan hệ gì với anh cả. Yên Tổng à, cho đến giờ tôi vẫn là chưa từng tập mạch gì mà. Vậy là tốt đó. Yên Minh Tù thôi nhìn hắn ta, xoay người định quay về phòng, nhưng mà đột nhiên y khựng lại, nhớ đến cái thằng vịt con dán lên trên người của Chu Tường lúc nãy. Bụng dạ lại đột nhiên khó chịu, y nhịn không được muốn chăm chọc cho hắn ta vài câu, nhưng rồi lại không biết mình lấy cái tư cách gì. Bất động đến cả nửa ngày, cuối cùng y mới cất bước mà bỏ đi. Thật lâu sau khi mà Yên Minh Tu rời đi rồi, Chu Tường mới có thể thả lỏng được hô hấp, chậm rãi quay về chỗ cũ ngồi. Yên Minh Tu ngồi trong một góc tối, không nói chuyện, không tham gia cuộc vui, tự nhiên là mọi thứ xung quanh chẳng hề liên quan đến y, mà cũng chẳng có ai dám lại gần y để mà bắt chuyện. Chu Tường cầm một chai rượu, tiến vào phía Yên Minh Tu, trước mắt biết bao nhiêu là người, cong miệng cười cười. Yên Tổng à, uống chút rượu nha. Nói xong liền rót một ly này bừng đến đưa cho Yên Minh Tu. Mọi người ai cũng tưởng rằng Chu Tường sẽ bị mắng cho té tát lên, nhưng mà không ngờ Yên Minh Tu chỉ liếc hắn ta một cái, sau đó đưa tay đón lấy ly rượu. Chu Tường cũng tự rót cho mình một ly. Yên Tổng à, cảm ơn ngài đã trọng dụng tôi, tôi xin được mời ngài một ly. Hôm nay hắn ta nhất định là phải chuốc cho Yên Minh Tu phải đổ gục xuống. Ngay từ đầu Yên Minh Tu cũng là không có nhận ra Chu Tường đang cố ý chuốc say mình. Suy cho cùng, y nào có thể ngờ có kẻ là to gan đến như thế dám chuốc rượu y chứ. Đến lúc mà y phát giác được thất thường thì cũng đã qua 3 lượt rượu rồi. Đầu váng hoa mắt, tự lưng của y là không có tốt, nên bình thường y cũng không có uống nhiều đến như vậy. Yên Minh Tu cười khẽ một tiếng. Anh định làm gì chứ? muốn cứu tôi sang sao?